Gả cho Viên Lãng, quyển 3, góc truyện audio.com. Viên Lãng này, con người anh ấy cũng yên tĩnh như người Tân Cương. Năm 18 tuổi đi lính, tính tình kiên trì, sở trường mưu lược. Lúc đảm nhiệm trung đội trưởng của tập quân đoàn T trực thuộc đại đội đặc chủng tác chiến, súng ống toàn năng, đánh lộn vô song. Thường gian xảo, đối thủ kỳ diễn tập gọi là phương pháp tác chiến vô cùng thiếu đạo đức, đội viên tặng danh hiệu châm biếm người thối nát. Nhưng mà người thấu tình đạt lý, thân thiện yêu quý quân nhân, mỗi cuộc chiến đấu nhất định bảo vệ cho bí đỏ mới ở phía sau, với bạn bè có thể ký thác tính mạng này. Năm 30 tuổi cưới vợ, họ Dư. Họ Dư này, tên thân mật với chồng là Bội Bội. Vốn là nhà kinh doanh, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mặt mày tươi cười chào đón. Tính tình dứt khoát, chịu trách nhiệm, thường nói. Chồng tôi hy sinh bảo vệ nước, thân hình, thay vì ở nhà ôm hũ cho cốt khóc lóc, không bằng xách súng ra trận báo thù cho chồng. Vợ chồng hòa hợp quyến luyến, việc nhà thường ngày cười đùa, nâng khăn ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau, là việc người đời ao ước. Làm bạn với Cao Thành, bắt đầu ở trận đối kháng đỏ xanh, ở diễn tập toàn quân quên mình. Ở trận trước hai lần bắt giữ đội trưởng Lão A, xưa và nay Cao Thành là người đầu tiên chịu đựng nổi. Chỉ huy phó cao, rộng rãi thẳng thắn, người khác tặng biệt hiệu con cọp kiên cường. Bảo vệ nghe con các binh lính dưới quyền. Giống như con mình, trong miệng binh lính xấu xa thật sự là người thân tín của họ. Viên Lãng và Cao Thành, hai người một mềm một cứng, một âm một dương, một người như nắng ấm mùa đông, một người như gió giữa hè, một cười yếu ớt một cười mở. Thân không có cánh nhưng lòng có, thông minh sắc sảo, phối hợp ăn ý, một đường bằng phẳng, ngàn dặm quyết thắng, để cảm ơn thế giới vì tổn hại cuộc chiến vài cán bộ so với đối chọi làm cho phía bên kia gặp trở ngại. Hồ Ly, bởi vậy trong quân hai người này có danh hiệu Hồ Hồ Song Hiệp, danh hiệu này rộng khắp có 102. Cách chương.